Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, trong cửa hàng cùng đánh lén. Buổi tối, Quách Đại Lộ ở sân trường quán cà phê thấy vị kia năm thứ tư đại học học trường. Học trưởng tên là Lý Nhuận, bản bộ tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh. Sang năm mùa hè tốt nghiệp, liên quan với cái kia cửa hàng. Lạc Y Thần cùng ngươi giới thiệu một ít chứ. Hai người điểm đồ vật phía sau. Lý Nhuận nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Lạc Đà học tỷ nói một chút, bất quá không phải rất cụ thể. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Lý Nhuận gật gật đầu, nói, cái kia cửa hàng chủ nhà trọ là trường học của chúng ta một cái về hưu lão giáo sư. Trường chúng ta học sinh thuê, tiên thuê đều tốt nói. Quách Đại Lộ gật đầu. Học trưởng là thuê tới khi nào? Cuối năm nay, bởi vì phải chuẩn bị nghiên cứu, không rảnh quản lý cửa hàng, cho nên mới nghĩ chuyển cho thuê đi. Lý Nhuận không tiếc nuối nói. Nhưng lúc nói những lời này, theo bản năng mà tránh được Quách Đại Lộ mắt. Căn cứ Lạc Y Thần giới thiệu, cái kia cửa tiệm trước sau từng làm trà sữa cửa hàng, quán cơm nhỏ, cháo cửa hàng, nữ thức phục trang cửa hàng, đồ dùng thường ngày cửa hàng, đẹp giáp cửa hàng các loại. Bất quá tính cả Lý Nhuận quán cà phê ở bên trong, không có một nhà chuyện làm ăn kiên trì vượt qua 3 tháng. Lý Nhuận vội vã tuột tay cửa hàng, tránh mở những này không nói chuyện có thể thông cảm được. Quách Đại Lộ cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Hiểu, người học trưởng kia chúng ta bàn lại hạ tiên thuê đi. Quách Đại Lộ thái độ thản nhiên. Thời gian này, hai người điểm đồ uống vừa vặn bưng lên. Lý Nhuận đem cái chén chuyển đến trước mặt, nói, ta hiện tại cho thuê là 360 một ngày, phòng thuê, 3 tháng giao một cái, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ không chút do dự. Lý Nhuận sửng sốt một chút, hỏi nói, người trước không xem qua cửa hàng sao? Học trưởng lúc trước mở cửa tiệm thời điểm, khẳng định nghiêm túc xem qua, ta cũng không cần coi lại. Lý Nhuận nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp, nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, một lát sau, giống hạ cái gì quyết tâm, nói, Đại Lộ học đệ, ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta vừa không có nói thật, hả? Lý Nhuận do dự một chút, nói, ta cũng không phải là bởi vì nghiên cứu mới chịu qua tay cửa hàng, mà là bởi vì cửa hàng chuyện làm ăn quá kém, thực sự không làm tiếp được. Ta vốn là nghĩ trường kỳ làm, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười, nói, lý giải. Lý Nhuận nhìn Quách Đại Lộ bình tĩnh như lúc ban đầu vẻ mặt, hơi kinh ngạc, hỏi nói, ngươi không tức giận sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì ra tay cái kia cửa hàng, đối với ta cũng không có ảnh hưởng. Lý Nhuận cười khổ một thân, nói, cũng không phải. Đại Lộ học đệ ngươi khả năng không biết, ở ta mở quán cà phê trước, cái kia cửa hàng bị cho thuê đi thật nhiều lần, trước sau làm vài dạng chuyện làm ăn, cuối cùng đều là thất bại. Đó có thể là bởi vì lúc trước làm chuyện làm ăn đều không thích hợp đi, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Nhuận tự giễu nở nụ cười, lung lay đầu, cũng không thể làm thành. Đại Lộ học đệ phải làm gì? Chuẩn bị mở một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa? Loại hình gì tiệm tạp hóa? Đủ loại đi, chủ yếu nhìn tiêu phí người cần gì. Lý Nhuận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẩu khí này so với lúc trước chính mình còn điên cuồng a. Lúc đó ta cũng là không tin ta. Như vậy đi Đại Lộ học đệ, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn cửa hàng. Sau khi xem xong ngươi suy nghĩ thêm. Nếu như đến lúc đó ngươi còn kiên trì, chúng ta thương lượng lại tiên thuê sự tình. Cũng được, Quách Đại Lộ kỳ thực cũng không ngại cửa hàng cụ thể vị trí cùng các loại thất bại qua hướng về. Hắn chỉ là cần một cái khoảng cách sở đại không xa mặt tiền của cửa hàng liền có thể. Còn phong thủy cùng tiên truyền, đối với hắn mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Không có gì kém phong thủy là hắn một kiếm chém vô tận. Không có gì tiên truyền hơn được khách hàng tai miệng tương truyền. Hai người từ trường học quán cà phê đi ra. Đáp dây dài thông chuyên cần xe đi tới Học Nhi Quảng Trường. Nếu như nói Sở Đại Bắc Nhai là náo nhiệt, như vậy Học Nhi Quảng Trường có thể nói là ồn ào. Ngoại trừ người càng nhiều ở ngoài, còn có trường học ban nhạc miễn phí Lộ Thiên biểu diễn. Hủ bại hãm hại bao trùm cả tòa đại học thành. Mỗi ngày buổi tối đều là rất náo nhiệt. Lý Nhuận giới thiệu nói. Xác thực, bọn họ cưỡi tay vịn thang máy xuống. Trước mặt liền thấy một nhánh ban nhạc đang diễn dịch một bài tiếng Anh bài hát. Đứng cạnh nhìn một hồi, Lý Nhuận dẫn đường đi cà phê của hắn quán. Lý Nhuận cửa hàng gọi Tịnh Tâm quán cà phê. Cửa hàng vị trí ở trong quảng trường mặt, nhưng cũng không hẻo lánh. Thậm chí có thể nói tương đối dễ thấy. Cùng mạch làm lao láng giềng, nằm ở một cái khúc quanh địa phương. Phía trước thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Địa lý vị trí kỳ thực không kém đúng không? Vì lẽ đó ta cũng có chút không hiểu nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Nhuận lắc đầu thở dài. Vừa nói một bên mở cửa, dẫn Quách Đại Lộ vào nhà. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một lần. Tâm nói, cửa hàng này vị trí nhìn qua xác thực không kém. Nhưng trên thực tế nhưng ở vào gió không hỏi nước không để ý tới người lúng túng vị trí. Mọi người thường nói phong thủy bảo địa là chỉ có thể hội tụ phong thủy. Cũng tuần hoàn lưu động. Đem phía ngoài thanh tân kiểu khí truyền vào trong cửa hàng. Đem trong cửa hàng bẩn thỉu khí chuyển chuyên trở ra ngoài. Vòng đi vòng lại. Nôn uế chiêu nạp người mới. Tự nhiên khả năng hấp dẫn cùng lưu lại lượng lớn khách hàng. Mà Lý Nhuận mướn cái cửa hàng này ở vào khúc quanh. Chính là trước hiệu phong thủy luân truyền. Trong cửa hàng một tia cũng không. Chỉ có thể nhìn nhà khác chuyện làm ăn làm được khí thế hừng hực. Có khóc cũng không làm gì. Quách Đại Lộ thân ở trong cửa hàng. Có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng trong cửa hàng mãn giật cái kia loại hờn dỗi. Tuy rằng toàn bộ cửa hàng bị Lý Nhuận trang sức văn nghệ thanh tân. Nhưng đầy rẫy cả căn phòng uế khí cũng là vừa xem hiểu ngay. Này cửa hàng trang trí. Học trưởng không ít tốn tâm tư chứ. Quách Đại Lộ hỏi. Cũng còn tốt. Trang trí bỏ ra hơn 1 vạn. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói. Ta nhìn trong cửa hàng này bàn ghế đại thể vẫn là mới. Nếu không học trưởng cũng đừng khó khăn lại rời ra ngoài bán. Trực tiếp tương đương lưu lại đi. Cũng không có gì hay tương đương. Bàn này ghế tựa nếu như ngươi muốn lưu, cho 1.500 là được. Ban đầu ta lúc mua đại khái dùng hơn 3.000. Không thành vấn đề. Lại chung quanh nhìn xuống. Quách Đại Lộ nói. Ta xem xong. Không vấn đề gì. Học trưởng nhìn lúc nào thuận tiện. Chúng ta đem hợp đồng ký rồi. Ngươi xác định. Cái kia phòng thuê. Chấm ngoặc kép. 360 ta không thành vấn đề. Học trưởng cảm thấy còn muốn thêm sao? Không không không, làm sao có khả năng thêm? Ta là muốn nói có muốn hay không giảm một chút. Lý Nhuận căn bản liền không nghĩ giá gốc đem cửa hàng cho thuê đi. Trong lòng đã đem điểm mấu chốt rơi xuống 320. Vậy càng không cần, ta cảm thấy được này cửa hàng 360 một ngày cũng không đắt. Lý Nhuận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm lâu như vậy chuyện làm ăn. Lần thứ nhất đụng tới loại khách hàng này, 350 đi, cũng thuận tiện tính sổ, học đệ liền không cần khách khí với ta, liền làm ta chống đỡ học đệ gây dựng sự nghiệp. Lý Nhuận tâm tình phức tạp nói, có thể, vậy cảm ơn học trưởng, hiệp ước lời, học trưởng ngày nào thuận tiện, ta cũng có thể, then chốt nhìn ngươi. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, vậy thứ ba đi. Thứ ba không lên lớp. Tốt, vậy ta thứ ba ở trong cửa hàng chờ ngươi. Ân, cứ quyết định như vậy. Từ Tịnh Tâm quán cà phê đi ra. Quách Đại Lộ một mình đang học mà quảng trường đi dạo một hồi. Lớn lên ở nông thôn hắn. Còn là lần đầu tiên đi dạo này loại cỡ lớn quảng trường. Cảm giác thấy hơi mới mẻ. Trong lòng suy nghĩ chờ sau này kiếm được thật nhiều tiền. Chính mình cũng xây cái rộng như vậy chàng đi. Từ hủ bại hãm hại đi ra. Đang chuẩn bị đi đáp Sở Đại Thông chuyên cần xe. Đảo mắt nhìn thấy một chỗ tia sáng hắc ám địa phương mờ mờ ảo ảo đứng cạnh một đám người. Xem tình hình hình như là mấy người muốn vây đánh một người. Không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa. Quách Đại Lộ nói thầm trong lòng một câu. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía cái kia bị vây đánh kẻ xui xẻo. Kết quả phát hiện hắn lại là Hoàng Thấm, chính là cái kia cận vệ. A hát, không biết là cái nào bày xui xẻo ra hỏa. Quách Đại Lộ không tiếp tục để ý. Xoay người hướng về chờ xe điểm đi đến. Chờ đến địa điểm mới phát hiện chờ xe địa phương không có bất kỳ ai. Xe cũng không thấy tăm hơi. Hiển nhiên hắn đã bỏ qua cuối cùng một tốp. Đi trở về đi quên đi. Ngược lại cũng không xa. Quách Đại Lộ cất bước liền đi. Nhưng hắn còn chưa đi ra 100 mét. Trong lòng chợt phát sinh báo động. Có người từ phía sau đánh lén mình. Lúc này tay hắn bên trong không có kiếm. Nếu là lúc trước, hắn đệ nhất lựa chọn tự nhiên là dương ra thân pháp tránh mở. Nhưng bây giờ hắn đã học thành chỉ hóa thuật. Phương pháp ứng đối liền tương đối linh hoạt rất nhiều. Quách Đại Lộ từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Ngón tay trên điện thoại di động điểm một cái. Nói nhỏ một câu biến. Bỗng nhiên xoay người. Giơ lên người đứng đầu súng nhắm ngay đánh lén người. Đệt. Cái kia đánh lén người nằm mơ cũng không nghĩ tới Quách Đại Lộ lại bên người mang theo súng ngắn. Lúc này mạnh được thu chiêu. Giữa đường xoay người. Ở trên đất lăn một vòng. Vọt đến một bên. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quách Đại Lộ nói một câu. Xoay người tiếp tục chạy đi. Bóng tối bên trong. Cái kia đánh lén người vẫn cứ nằm trên đất. Sợ nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ bóng lưng. Lầm bầm lầu bầu một câu. Chỉ là muốn tình bạn thử một chút thân thủ của ngươi. Rút cái gì súng a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.